Chương 2. 260 tiết, thượng. Đầu nước tiến đến thượng dược bận bịu đi lên phía trước, tiểu thư, có phải là bị cảm lạnh nha? Không có việc gì. Tiểu Mục sau khi rửa mặt nâng bát cháo nóng uống, uống xong nàng lại lười trở về trên giường. Thực dược nhìn lên liền không nhịn được bật cười, buổi sáng lao ra phu nhân đều đến xem qua ngài, thấy ngài ngủ liền đi. Phu nhân nói ban đêm đi đại viện dùng bữa. Tiểu Mục nhẹ gật đầu. Lúc này đã qua ăn trưa giờ cơm, nàng uống chén cháo cu nở dê không quá đói, liền đuổi thực dược đi ra. Buổi trưa khế qua đi dùng một bát ngọt canh, tiểu gia hỏa còn lười trên giường đọc sách, vừa nhấc mắt liền gặp thực dược cầm mấy tấm thiệp, thần sắc cổ quái đi đến. Như thế nào cầm ra một ra mấy đại thế gia chủ mẫu, còn có chư vị vương tử phi đều cho ngài gửi thiệp, mời ngài tiến đến thường mai thưởng trúc thưởng phong nguyệt úc. Tiểu gia hỏa đầu ngón tay lượn quanh lật qua một trang sách. Liền một cái úc thược dược kéo ra khỏe miệng, khục, nô tỳ tự tác chủ trương thay ngài đều cự tuyệt. Bất quá đại vương tử phi nhưng nói rõ ngày trước tới tự mình bái phòng ngài, đánh giá thế nào cũng phải xin ngài tiến đến mai tiệc rượu. Không rảnh. Tiểu gia hỏa đầu đều chẳng muốn nhấc một chút. Tiểu thư hai ngày này ngài phải bận rộn cái gì đâu. Thực dược ngoan ngoãn mà hỏi một câu, muốn hay không tiểu nhân giúp ngài. Không có gì được bận bịu a ngủ một chút nhìn xem sách đi, lười nhác đi ra ngoài. Tiểu mục để sách trong tay xuống sách, nhìn về phía ánh mặt trời ngoài cửa sổ, sáng tỏ đôi mắt híp híp, tâm tình vô cùng tốt xoay người xuống giường, đi, đi dạo chơi bản thân vườn. Thực dược nở nụ cười. Đi theo tiểu gia hỏa đi ra ngoài, một đường nói nói, tiểu thư, giao thừa ngày đó ngài tiến cung không, dư a theo lệ cũ, vương hậu nương nương sẽ triệu tập vương phi quận chúa nhóm, cùng với mỗi gia mệnh phụ thiên kim đi trong cung ý tứ làm sủi cảo. Đương nhiên thực ra không cần các tiểu thư động thủ, cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Không đi. Tiểu bảo bảo không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, năm nay ăn tết cũng không đi đâu cả, ngay tại gia. Theo giúp ta nương đón giao thừa. Thực dược ai một tiếng, cười nói, phu nhân muốn sướng đến phát rồ rồi. Giao thừa cho tất cả mọi người thêm đồ ăn, phát thêm điểm ăn ngon. Được rồi, thực dược cao hứng lên tiếng. Đến giao thừa ngày ấy, vương hậu cẩm dương điện bên trong, các tiểu thư, phu nhân tụ tập dưới một mái nhà hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Bị ngày tết sung sướng bầu không khí, hòa tan vài tia vẻ u sầu triệu vương hậu, tinh thần dịch dịch ngồi tại thủ tọa. Cười nhìn một đám phu nhân quý nữ nhóm. Nói là làm sủi cảo, liền nói với thực dược, cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu chơi cái tình thế, không cần tiểu thư các phu nhân động thủ, cũng chính là nha hoàn ở một bên lấy chút phòng bếp chuẩn bị xong có sẵn sủi cảo ra sủi cảo nhân bánh buôn bán một chút. Trinh quý phi đến. Theo một tiếng thông báo, tất cả mọi người buông xuống công việc trong tay kế đồ đứng người lên hành lễ. Trinh quý phi ngay tại thiếp thân cung nữ màu lăng nâng đỡ hạ. An mặc rộng rãi xa canh áo choàng, một thân ung dung hoa quý hóa trang, chậm chậm đi đến. Tham kiến Trịnh Quý Phi. Đám người cùng nhau hành lễ. Trịnh Quý Phi vớt thái dương, cười tủm tỉm nói, đều miễn lễ đi. Sau đó bị màu lăng đỡ lấy đi vào vương hậu trước mặt, hơi một hốn gối. Trịnh Quý Phi cười nói, thiếp thân gặp qua vương hậu nương nương. Thiếp thân hai ngày này thân thể có chút nặng, dậy trễ, mong rằng tỷ tỷ thứ tội. Vương hậu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ánh mắt như có như không đảo qua nàng bằng phẳng phân bụng, giọng mỉa mai nhất câu khỏe miệng, muội muội thân thể lặp lại, liền không cần đa lễ, ngồi đi. Tạ nương nương. Trịnh quý phi yêu xinh đẹp nhiêu ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đám người, ra vẻ kinh ngạc nói, à, như thế nào không thấy thái tử phi.